phần 1.6. Hàng Tiểu Ý ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, nằm trên giường hồi lâu mới trở lại bình thường. Từ dưới gối lấy quyển sổ đỏ kia ra nhìn một chút, ở trên là Thiệu Thành Hy anh Tuấn và cô có cặp mắt gấu trúc. Cô kết hôn, cô thật sự kết hôn với Thiệu Thành Hy. Đột nhiên có cảm giác không chân thật. Trên điện thoại di động hiển thị có người gọi tới. Hàng Tiểu Ý nhìn thông báo điện thoại một chút, là E Thành Hy. Trong số người thân của Thiệu Thành Hy, anh nhất định sẽ không xếp Hàng Tiểu Ý là người liên lạc đầu tiên, cho nên anh tự đổi tên mình thành E Thành Hy. Anh là không khí của cô. Nghe máy, bên kia là giọng nói mượt mà của Thiệu Thành Hy. Thức rồi sao? Vừa mới tỉnh. Hàng Tiểu Ý nằm trên giường, nhìn trần nhà, dùng tay nhéo mặt mình. Mọi thứ đều rất chân thực, không phải cô đang nằm mơ. Xuống lầu đi, không phải muốn mua quà tặng Nhan Giai sao? Bây giờ sao? Hàng Tiểu Ý giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phải, sẵn tiện ăn cơm tối, rồi đưa em đi làm. Được. Hàng Tiểu Ý vươn mình rời giường, chờ em 15 phút, sẽ xong ngay. Cúp điện thoại, Hàng Tiểu Ý lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang chính mình, ra khỏi phòng ngủ. Ba mẹ Hàng đang xem TV. Hàng Tiểu Ý nói với hai người cô đi mua quà tặng Nhan Giai, tiện tay lấy một quả cam trên bàn rồi đi ra ngoài. Xe của Thiệu Thành Hy đậu ở bên ngoài tiểu khu. Thiệu Thành Hy đứng cạnh xe hút thuốc. Anh đã thay một bộ quần áo khác, râu cũng cạo rồi, trông nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hàng Tiểu Ý nhìn thấy anh thì bước chân chậm lại, sắp đến trước mặt anh, đột nhiên hơi lúng túng. Thiệu Thành Hy tắt điếu thuốc, dương mắt nhìn cô, khóe mắt liếc nhìn quả cam trong tay cô, cầm lấy, lên xe đi. Thiệu Thành Hy đi tới bên thùng rác, bắt đầu bóc cam. Hoa quả hai người họ thích ăn nhất là cam. Ngày xưa lúc học đại học mua cam ăn, nhưng không bao giờ dùng dao bổ cam ăn tử tế, bình thường đều trực tiếp bóc vỏ, ăn từng miếng, có lúc Hàng Tiểu Ý sẽ trực tiếp cầm gặm nó như một quả táo, và bị Thiệu Thành Hy nói đây là cách ăn của heo. Vì thế nên Thiệu Thành Hy luyện được công phu bóc cam, bóc vừa nhanh lại tốt, không bị hỏng, cũng không bị chảy nước. Thiệu Thành Hy lên xe, đưa cam cho Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý nhận cam, đưa cho anh một tờ khăn giấy ướt. Thiệu Thành Hy nhận lấy lau tay. Hàng Tiểu Ý nhìn quả cam trong tay, trả lại, thực ra em lấy cho anh ăn. Thiệu Thành Hy nhìn tay cô, con ngươi màu đen nhìn chăm chú, sau đó khởi động xe, lái xe ra ngoài. Lần đầu tiên hai tay anh đặt ngay ngắn trên tay lái, ăn thế nào bây giờ? Thật ngây thơ, trong lòng Hàng Tiểu Ý vô cùng buồn nôn, nhưng vẫn thu tay về, tách một miếng đưa tới bên miệng anh. Anh Thiệu, mở miệng ra nào. Thiệu Thành Hy mỉm cười, cắn lấy miếng cam vào trong miệng, thỏa mãn gật đầu, không tệ. Hàng Tiểu Ý thấy anh ăn rất ngọt, cũng tách một miếng cho mình ăn, quả thật không tệ, liền ăn hết miếng này đến miếng khác. Anh nói xem, nên mua gì tặng Nhan Giai đây? Thiệu Thành Hy vừa muốn mở miệng, Hàng Tiểu Ý đã vội hỏi, đừng nói đùa em là kẻo que gì đó. Thiệu Thành Hy nhướng mày dương dương tự đắc, quy cài áo đi, đơn giản nhã nhặn, lại không thất lễ. Hàng Tiểu Ý gật đầu hài lòng, chủ ý lần này không tệ, đưa miếng cuối cùng vào trong miệng Thiệu Thành Hy, được, tặng quy cài áo. Thiệu Thành Hy lái xe đưa Hàng Tiểu Ý tới tiệm đá quý. Hàng Tiểu Ý đi thẳng đến chỗ bán quy cài áo, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng chọn được cái vừa ý, muốn Thiệu Thành Hy xem thử, nhưng thấy Thiệu Thành Hy ở quầy khác. Hàng Tiểu Ý đi tới, Thiệu Thành Hy vẫy tay gọi cô, lại đây. Hàng Tiểu Ý tiến lên trước, thì nhìn thấy một loạt nhẫn kim cương. Thiệu Thành Hy lấy một chiếc nhẫn thanh lịch trang nhã, nắm tay cô đeo vào thử, rồi nói với người bán hàng, lấy cái này, viết hóa đơn đi. Hàng Tiểu Ý không vui, em còn chưa mở miệng, sao anh biết em thích cái này hay không? Thiệu Thành Hy nhìn cô một cái, chỉ vào cái quầy sáng lóa mắt kia, vậy em chọn đi, em muốn cái nào? Hàng Tiểu Ý không ngờ rằng anh lại chọn mua nhẫn kim cương. Có mua cũng không đeo được, không bằng chờ chút, vậy mà bây giờ cô đã quên hết lời muốn nói, nhìn hết sức chăm chú vào quầy nhẫn kim cương, nhìn hồi lâu, thở phì phò ngồi thẳng dậy. Trừng mắt nhìn Thiệu Thành Hy hừ một tiếng. Thiệu Thành Hy cười vô cùng thoải mái, vẫy tay với người bán hàng đang ngơ ngẩn, thu lại nụ cười, thản nhiên nói, tôi lấy đôi này, lấy thêm cho tôi hai sợi dây chuyền. Hàng Tiểu Ý nghiến răng thành tiếng, Thiệu Thành Hy đúng là hiểu rất rõ sở thích của cô thích kiểu gì, anh rõ như lòng bàn tay. Trả tiền, Thiệu Thành Hy lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo cho cô, hiện tại tạm thời đeo lên cổ, chờ đến khi quan hệ của chúng ta được công khai, rồi hẳn đeo lên tay. Nói rất hay, cứ như không thể lộ ra ánh sáng. Hàng Tiểu Ý khịt mũi coi thường. Ngược lại anh không quan tâm đến việc có bao nhiêu ánh sáng, chỉ cần em đồng ý, hiện tại anh sẽ dẫn em đi tìm ánh sáng, em có muốn nhìn thấy ánh sáng không? Thiệu Thành Hy cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt chân thành. Hàng Tiểu Ý, vậy thì tạm thời không cần thấy ánh sáng. Nói rồi chủ động cầm lấy sợi dây chuyền đã lồng chiếc nhẫn nam đeo lên cổ anh. Hai người mua xong thì đi ra, còn chưa đi ăn cơm, Nhan Giai đã gọi đến, muốn cùng Hàng Tiểu Ý ăn cơm. Hàng Tiểu Ý muốn sớm đưa đồ cho cô, nên rất vui vẻ thả chim bồ câu cho Thiệu Thành Hy, rồi cùng Nhan Giai đi ăn cơm. Trước khi đi, Hàng Tiểu Ý như hồ ly, cười hít mắt, hẹn gặp lại, anh Thiệu. Thiệu Thành Hy cũng cười hít mắt, hẹn gặp lại, chỉ Thiệu. Tim Hàng Tiểu Ý giật thót một cái, dậm chân rồi đỏ mặt đi mất. Ngày thứ hai, Hàng Tiểu Ý mới vừa rời giường không lâu thì đã nhận được điện thoại của Hàng Thi Thi. Câu đầu tiên chính là: Hàng Tiểu Ý, chị đến quán cơm Ánh Dương nhanh đi, ngay lập tức. Hàng Tiểu Ý cắn quả táo, miễn cưỡng nói, không đi. Hàng Tiểu Ý, là chị bảo em tới nơi này tìm Tần Vũ, hiện tại anh ta làm khó em, chị nhất định phải đến. Hàng Tiểu Ý suy cười một tiếng, chị nói rồi, không đi. Tối hôm qua Thiệu Thành Hy bảo cô nói địa điểm cho Hàng Thi Thi, cô cũng không muốn để ý tới chuyện phiền phức sau này. Hàng Tiểu Ý, chị mà không đến thì bây giờ em sẽ gọi cho mẹ mình đến nhà chị tìm bác hai đó. Hàng Thi Thi uy hiếp. Sắc mặt Hàng Tiểu Ý lập tức thay đổi, cuối cùng tức giận nói, em chờ chị ở đó. Cô chậm chạp sắp xếp đồ, Hàng Tiểu Ý đón xe taxi tới khách sạn Ánh Dương. Vì ngày hôm qua cô nói cho Hàng Thi Thi địa chỉ, cô tự nhiên biết địa chỉ. Trực tiếp lên lầu 2 thì nhìn thấy Hàng Thi Thi đứng trong hành lang lo lắng đi qua đi lại. Cô ta mặc một bộ lễ phục trễ ngực, lộ lưng, mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, cảnh thu thay đổi liên tục. Thực sự là khổ cho cô ta. Nhìn thấy Hàng Tiểu Ý, Hàng Thi Thi bận bịu đi tới, trách cứ, sao bây giờ chị mới đến? Chị có thể đến là tốt lắm rồi, em còn muốn thế nào? Hàng Tiểu Ý ngay cả nhìn cũng lười nhìn cô ta. Hiếm khi Hàng Thi Thi bỏ qua chuyện cô xem thường mình, lôi kéo cô vào phòng riêng, kéo trực tiếp đến chỗ một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt nói, Tần Tổng, đây là chị tôi Hàng Tiểu Ý, chị ấy đến rồi đây. Hàng Tiểu Ý nhìn người đàn ông mang dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt, nhận ra anh ta chính là một trong những người ở biệt thự của Hàng Vũ hàng đêm đó. Thì ra anh ta chính là Tần Vũ. Ý của anh ta là muốn gặp cô. Tần Vũ đứng lên, vẻ mặt tươi cười, cô Hàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàng Tiểu Ý nhìn một vòng, trên bàn tròn đã ngồi 5-6 người, trong đó ngoại trừ Tần Vũ còn có 2 người đêm đó cũng ở từng nhìn thấy trong biệt thự của anh ba. Trong lòng Hàng Tiểu Ý đã nắm chắc, nhìn Tần Vũ cười, chào Tần Tổng, tìm tôi có chuyện gì không? Tần Vũ lắc đầu, trước tiên trên mặt nở nụ cười, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ muốn mời em ăn bữa cơm thôi. Hàng Tiểu Ý gật đầu, vậy cảm ơn Tần Tổng. Dứt lời, bước đến một chỗ trống, ngồi xuống, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Tên Tần Vũ này, tuy không tính là người có lòng tốt, cũng không phải là chính nhân quân tử, nhưng đã chơi cùng anh ba cô thì ác hẳn cũng không có ý xấu. Nếu không anh ta đâu có quan hệ gì với cô, tại sao phải gọi cô đến? Huống chi lại không muốn giúp Hàng Thi Thi, vì lẽ đó nếu như đến để ăn cơm thì hãy ăn cho ngon miệng. Hàng Thi Thi bị bỏ rơi ở một chỗ, nhất thời không biết nên làm gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hàng Thi Thi thấy Hàng Tiểu Ý vô cùng phối hợp, có chút oán hận, đành phải bưng một ly rượu bước đến chỗ Tần Vũ. Nào, Tần Tổng, em mời anh một ly, chị em không biết nặng nhẹ, anh đừng để trong lòng, để em uống trước rồi nói. Cô ta nói xong rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tần Vũ ngồi ở đó, một tay để lên ghế dựa, một tay đặt lên bàn, nghiêng mắt nhìn Hàng Thi Thi, tử lượng không tệ, uống thêm ly nữa. Lập tức có người đứng bên cạnh rót cho Hàng Thi Thi một ly nữa. Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tần Vũ suy nghĩ đánh giá cô, lần trước anh ta đã gặp cô ở nhà hàng Vũ Hằng. Từ lúc đó anh ta đã cảm thấy chuyện giữa cô và Thiệu Thành Hy rất thú vị. Nếu Hàng Thi Thi là em họ của hàng Vũ Hằng, tất nhiên sẽ là họ hàng của cô. Vì vậy anh ta giữ im lặng chờ đến khi cô vì chuyện của Hàng Thi Thi mà ra mặt. Không nghĩ tới, cô quả nhiên đến thật. Cô Hàng, công việc của cô là gì? Tần Vũ cười hít mắt nhìn Hàng Tiểu Ý. Phát thanh viên của đài truyền hình. Hàng Tiểu Ý cầm cốc nước trái cây lên uống một hớp. Làm phát thanh viên cho đài truyền hình rất tốt. Thảo nào giọng nói của cô lại hay như vậy. Cô dẫn chương trình nào, tôi sẽ nghe thử. Chương trình tình cảm bình thường, Tần Tổng sẽ không hứng thú với chương trình này đâu. À, Tần Vũ gật gù, giơ ly rượu trong tay mình lên. Cô Hàng, chúng ta uống một ly được chứ? Xin lỗi anh, tôi phải bảo vệ cổ họng nên không thể uống rượu. Tần Tổng mời cô uống, chính là vinh hạnh của cô. Sao đây, đã ngồi ở bàn này, còn muốn khác người à? Một người đàn ông tóc xơ đến gần hói cười nhạo. Hàng Tiểu Ý thản nhiên nhìn ông ta, không nói lời nào. Cô xoay xoay mâm thức ăn, tiếp tục gắp rau ăn cơm. Có thể ngồi ăn cơm chung bàn với Tần Vũ, đều là người có chút lai lịch. Trước mặt nhiều người như thế lại bị một người phụ nữ gạt ngang, tất nhiên sẽ mất mặt. Ông ta có chút tức giận, vỗ mạnh lên bàn, càng thêm tức giận. Đúng lúc Tần Vũ mở miệng, nếu cô Hàng không thể uống, vậy thì để em họ mình uống hộ đi. Tần Vũ vừa nói vừa nhìn Hàng Thi Thi đứng cạnh mình. Hai ly, cô Thi Thi không ý kiến gì chứ? Người kia bị Tần Vũ nói chen vào, thì nhìn ra thái độ của Tần Vũ đối với cô khác thường, cũng biết điều bước xuống bậc thang, không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Sắc mặt của Hàng Thi Thi có chút khó coi, trước khi Hàng Tiểu Ý đến, cô ta đã uống một ít rồi, rõ ràng là Tần Vũ đang đùa cợt cô ta, cầm ly rượu trên tay mà cảm thấy lạnh lẽo. Tần Vũ lắc lắc chất lỏng trong ly, ngửa người dựa vào ghế. Con người của tôi là như vậy, nếu người khác làm tôi mất hứng, tất nhiên tôi cũng sẽ khiến họ không dễ chịu. Nếu cô Thi Thi cảm thấy tôi đang ép buộc cô, chúng ta cũng không cần bàn bạc gì nữa. Cô Thi Thi, mau uống đi. Nếu cô hầu hạ Tần Tổng thật tốt, sự nghiệp sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Có bao nhiêu người muốn hầu hạ anh ấy còn phải xếp hàng đấy. Cô tốt số nên mới có cơ hội chen ngang. Có người mở miệng nói, lập tức mọi người ngồi xung quanh bàn cơm cười ầm lên. Hàng Thi Thi đang đâm lao phải theo lao, cắn răng nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày mà uống hết ly rượu. Khi uống xong thì không nhịn được mà che miệng chạy về hướng nhà vệ sinh. Trước khi đến đây Hàng Tiểu Ý đã có ý định không giúp Hàng Thi Thi, nhưng nhìn tình trạng của cô ta hiện tại lại có chút mềm lòng, cho dù không thèm để mặt cô ta, cũng phải để mặt chú ba, dù gì thì cô ta cũng là con gái của chú ba. Tần Tổng, tôi thấy Thi Thi đã say rồi, không thể uống thêm được nữa, hay hôm nay tới đây thôi. Hàng Tiểu Ý nói, thực ra lúc trước Thiệu Thành Hy đã từng bàn qua, anh ta chỉ cần bắt nạt Hàng Thi Thi một chút, hay giúp cô ta, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của Hàng Vũ Hằng, không thể không quan tâm, vì thế Tần Vũ định kết thúc bữa tiệc theo ý Hàng Tiểu Ý. Nếu vậy thì, cô Hàng uống thay đi, uống xong thì tôi sẽ xem như không có chuyện gì, cô Hàng ở trong phòng này, cũng không thể không uống một giọt rượu nào. Người đàn ông, The Indan, có cái đầu bóng loáng kia vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng tiếp tục nói. Lần này Tần Vũ không nói gì, anh cũng muốn xem thử xem Hàng Tiểu Ý sẽ làm thế nào. Hàng Tiểu Ý liếc người kia, rồi quét mắt nhìn một vòng cái bàn, tiện tay lấy một cái ly sạch rồi rót bia vào, sau đó cầm ly rượu bước tới trước mặt Tần Vũ. Tôi không quen uống rượu, thay bằng bia vậy. Cô nói xong, cầm ly lên ngửa đầu uống cạn. Tuy Hàng Tiểu Ý không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của cô cũng khá tốt, tửu lượng của đàn ông nhà họ Hàng không tệ, chắc Hàng Tiểu Ý được di truyền. Uống xong, Hàng Tiểu Ý đặt ly lên bàn, cầm lon bia rót vào ly của mình, vẻ mặt bình thản tiếp tục uống. Lại đổ thêm một ly nữa, Hàng Tiểu Ý nhìn Tần Vũ nói, anh còn muốn tiếp tục được không? Ngược lại Tần Vũ bị hành động ngay thẳng của cô gây hứng thú, nhớ kỹ cô có thể uống bao nhiêu, nhưng anh ta vẫn biết chừng mực, tay đè ly rượu của Hàng Tiểu Ý xuống. Không cần, lần sau gặp mặt chúng ta lại uống tiếp. Hàng Tiểu Ý gật đầu, đến lúc chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn Tần Tổng đã tiếp đãi. Cô nói xong, cầm túi của mình và Hàng Thi Thi đi ra ngoài. Cô tìm thấy Hàng Thi Thi đã nôn xong trong nhà vệ sinh, sau đó lái xe đưa cô ta về nhà chú ba. Mở ba không có ở nhà, chỉ có chú ba đang đổi chậu cho cây hoa lan mới mua. Nhìn thấy Hàng Thi Thi uống rượu sau khướt, Hàng Á Bình giúp Hàng Tiểu Ý đưa cô ta về phòng. Gần như Hàng Thi Thi vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, Hàng Tiểu Ý đắp chăn cho cô ta, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Cô nhìn ngôi nhà có chút vắng vẻ, Hàng Tiểu Ý hỏi, chú ba, chú ăn cơm chưa? Hàng Á Bình gãi đầu, chú mải chăm sóc hoa nên quên ăn cơm. Hàng Tiểu Ý thở dài, mở tủ lạnh ra nhìn, trong tủ lạnh không có món gì cả, chỉ có mấy quả trứng gà, mấy bao cải bẹ. Sau đó Hàng Tiểu Ý rửa tay sạch sẽ, làm cho ông một bát mì cải bẹ, cho thêm hai quả trứng luộc vào. Hàng Á Bình đã ngồi trên bàn ăn từ trước, hai tay xoa vào nhau, chỉ có Tiểu Tiểu mới quan tâm đến chú ba thôi, đã lâu lắm rồi chú ba chưa được ăn cơm nhà. Hàng Tiểu Ý đặt bát mì lên bàn, tháo tạp dề ra ngồi đối diện ông, bất đắc dĩ thở dài, nếu chú rảnh thì đến nhà con ăn cơm, dù sao ba mẹ con cũng phải ăn, thêm chú nữa cũng không có vấn đề gì. Hàng Á Bình nuốt sợi mì, chú không muốn làm phiền anh hai với chị dâu nữa. Nhà chú đã gây cho gia đình con bao nhiêu rắc rối, chú là người rõ nhất, chú vẫn luôn áy náy, tất cả là tại chú không có bản lĩnh. Hàng Tiểu Ý nhìn bộ dáng ăn tao nhã của chú ba, từ dáng vẻ của ông có thể thấy được trước đây ông sống trong nhung lụa đã quen, chú ba được chiều chuộng cả đời, chưa từng phải chịu khổ, cuộc sống bây giờ đã khổ cho ông ấy rồi. Cô rót cho ông một ly nước, nuốt lời định nói xuống, cơ bản có nói gì cũng vô dụng. Đúng lúc cô nhận được điện thoại của Thiệu Thành Hy, anh hỏi cô đang ở đâu. Hàng Tiểu Ý nói địa chỉ ra, thì Thiệu Thành Hy nói, em chờ ở đó, anh sai người đến đón em. Chờ Hàng Á Bình ăn xong, Hàng Tiểu Ý giúp ông rửa bát, sau đó nhận được điện thoại của Thiệu Thành Hy nói đến rồi. Hàng Tiểu Ý đi bộ vài bước đã thấy Bí Thư Vương đang đợi cô, liền lên xe. Bí Thư Vương lái xe đưa Hàng Tiểu Ý đến nơi nổi danh là Hưu Nhàn Hội Sở. Anh ta dẫn cô đến trước một căn phòng, gõ cửa, sau đó mở cửa ra, làm tư thế mời với Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý vừa bước vào phòng, thì nhìn thấy bốn người đang chơi mặt trược. Đối diện với cô là Thiệu Thành Hy, ngồi bên phải của anh là người buổi trưa cô mới gặp Tần Vũ. Hai người còn lại cô cũng đã gặp qua hai lần. Thiệu Thành Hy nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên ý cười, vẫy tay với cô, đến đây. Tiểu Tiểu, Tần Vũ rung chân, cả lơ phất phơ nói, lại gặp nhau rồi, cô Hàng. Hàng Tiểu Ý đi đến bên cạnh Thiệu Thành Hy, anh thuận tiện ném ra một tấm đông phong, nghiêng đầu ngửi mùi trên cơ thể cô, nhàn nhạt nói, em uống rượu. Hàng Tiểu Ý cũng giơ cánh tay của mình lên ngửi, anh có thể ngửi thấy, tại sao em không ngửi thấy? Tần Vũ nhìn mặt trược trong tay mình, nói xen vào, cũng không nhiều, chỉ có hai ly bia, hôm nào tôi còn muốn xem tử lượng của cô Hàng đây, xem ra không tệ. Đánh ra một quân bài, Tần Vũ đùa cợt nói, anh Thành, hình như quan hệ của anh và cô Hàng không bình thường, chẳng lẽ có ẩn tình gì mà mọi người không biết sao? Mau nói ra cho mọi người nghe chút đi. Ánh mắt Thiệu Thành Hy tối sầm lại, đột nhiên đẩy toàn bộ mặt trược trong tay. Dầm, một tiếng, có vài quân còn rơi xuống đất. Mọi người trên bàn đều sững người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn anh. Tần Vũ không hiểu hỏi, sao vậy, anh Thành? Hàng Tiểu Ý cũng không biết tại sao Thiệu Thành Hy lại thay đổi thái độ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh. Thiệu Thành Hy hít mắt nhìn Tần Vũ, ánh mắt lạnh lùng, móc túi bên trong âu phục ra một tờ giấy màu đỏ rồi vứt lên bàn. Tần Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ cầm tờ giấy kia mở ra xem, sau đó khiếp sợ thốt ra một câu chửi bậy, ngoạ tào, đây nhất định là giấy kết hôn. Người trong ảnh này chính là hai người họ. Nói như vậy, trưa hôm nay là anh ta và một bàn người ép vợ của Thiệu Thành Hy uống rượu. Sau lưng Tần Vũ đổ một trận mồ hôi lạnh. Chẳng trách anh gọi điện cho anh ta hỏi chuyện xảy ra trưa nay. Giọng nói Thiệu Thành Hy đột nhiên trở nên khó đoán. Tiêu rồi, lần này anh ta đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.